Em là trung tâm thế giới của anh. Chương 12, manh mối về mẹ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, vocal dai dai cũng không để ý tới Tô Ý Niệm bởi vì cô đang vội đánh boss với đồng đội, làm sao có thời gian để ý đến Tô Ý Niệm. Tô Ý Niệm bắt đầu dùng đòn sát thủ của cô chính là làm nũng. Một giây sau, cô đã ôm cái tay đang chơi game của cố dai dai, lắc lắc liên tục. Dai dai, dai dai, xin cậu chuyện này. Đôi mắt đáng thương nhìn cố dai dai. Cố dai dai đang đánh hăng say, cô để điện thoại xuống, nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ. Chuyện gì, chờ mình đánh xong trận này, đánh xong rồi xin mình. Sau đó, cô tránh khỏi tay Tô Ý Niệm, nếu lúc này cô không chết, cô sẽ không để ý tới Tô Ý Niệm. Cố dai dai có thể chờ Tô Ý Niệm lại không thể chờ, cô hận không thể có được WeChat của cố Nan Vong ngay lập tức lập tức lập tức. Dai dai, bây giờ cậu đưa WeChat của anh cậu cho mình đảm bảo cậu có thể yên tâm chơi game. Đột nhiên mặt cô hiện ra vẻ tiểu nhân đắc chí, nếu không cậu cũng biết sự lợi hại khi mình làm nũng rồi đó. Đương nhiên cố dai dai biết sự lợi hại khi Tô Ý Niệm làm nũng, lúc học trung học vì có thể đến nhà cô một lần cố dai dai không đồng ý, kết quả Tô Ý Niệm làm nũng cầu xin cô cả buổi tối, thế cho nên sau này, chỉ cần Tô Ý Niệm nói muốn đến nhà cô hoặc là muốn thứ gì của anh cô lập tức đồng ý, nhưng lần này là phương pháp liên hệ cá nhân của anh cô, Dayang Danlik của Widon VO, cho dù cô có cho thì anh cô cũng không nhất định có thể để ý Tô Ý Niệm, càng huống chi anh cô còn từng từ chối Tô Ý Niệm nhiều lần như vậy, Tô Ý Niệm lại còn không từ bỏ. Cố dai dai nhìn thoáng qua còn chưa tới thời gian phục sinh, vì thế đứng dậy rót ly nước. Niệm niệm, mình cho cậu, nhưng anh ấy có thêm hay không thì không liên quan đến mình, cậu không thể làm nũng với mình. Cái gì cô cũng không sợ, sợ nhất chính là Tô Ý Niệm làm nũng với cô. Tô Ý Niệm vội gật đầu, giơ tay thề. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cô đã có cố Nan Vong rồi, còn làm nũng với cố dai dai, cô cũng không có thời gian đó. Vì thế cố dai dai chịu đựng thông báo đồng đội mạo hiểm đi giết boss, mở WeChat ra tìm khung thoại của anh cô, kích vào mã QR. Tô Ý Niệm vội vàng quét nhìn thoáng qua tên trên mạng của cố Nan Vong là hai chữ kép. YN, Tô Ý Niệm không hiểu ý hai chữ đó, nghiêng đầu nửa ngày. Cố dai dai đưa WeChat cho Tô Ý Niệm xong, nhất thời cảm thấy bên người thanh tịnh. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, quả nhiên thanh tịnh hơn, quả nhiên, anh cô đúng là khí tinh lọc của Tô Ý Niệm. Cách chương.